Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8, một tay bể đá lớn, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt. Hạ Đình Đình trong lòng tò mò thuộc về tò mò, nhưng như cũ đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, nắm một bản tiền giấy đưa cho Hạ Vũ, nàng giọng nói nhu mỹ nói. Ta kêu Hạ Đình Đình, đa tạ ngươi chữa trị cháu ta. Đây là tiền xem bệnh, xin hãy nhận lấy, dược hẳn phải chết bệnh, tiền vượt người có duyên. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt liếc về phía người đẹp đưa tới 50 nguyên tiền. Vô cùng tự nhiên nhận lấy, động tác thành thạo, đồng thời hắn còn nắm người ta mềm mại tay nhỏ bé. Cảm giác sờ lên chợt linh lợi. Và sư phụ nói như nhau, người phụ nữ đều là yêu tinh, chỉ có thể xem không thể sờ, sờ một chính xác sẽ xảy ra chuyện, nếu không, lúc này mới sờ một chút tay nhỏ bé. Hạ Vũ cũng cảm giác thân thể mình không đúng, huyết dịch có chút sao động, tựa hồ trong cơ thể nuôi dưỡng dã thú muốn thức tỉnh. Trước kia ở trên núi đạo quan nhưng cho tới bây giờ không loại cảm giác này. Nào ngờ hắn loại cảm giác này, tựa hồ là thanh xuân cậu con trai phản ứng bình thường. Đây chính là không có lên qua sinh vật giờ học chỗ xấu. Nhưng mà, một cái thanh khiết đồng nam nhỏ phản ứng bình thường, bị Hạ Vũ ở trong lòng đánh lên là tà niệm nổi lên. Là không tốt dấu hiệu, đồng thời trong lòng cảnh cáo mình, phải nghe mình lời của sư phụ, sau này muốn cách xa cô gái. Đối với lần này, Hạ Vũ quả quyết buông nàng mềm mại tay nhỏ bé, mặt không đỏ không thở mạnh nói, xem bệnh thu tiền, không thiếu nợ nhau, người cháu ngoại tà xâm lược trong cơ thể, bây giờ đã tốt lắm, trở về đi thôi, hừ, đồ lưu manh. Hạ Đình Đình trợn mắt nhìn chẳng biết xấu hổ hắn, rút về mình trắng nõn tay nhỏ bé, ánh mắt thoáng qua xấu hổ vẻ. Hùng hăng oan trước mặt thanh tú thiếu niên mấy lần, mới vừa rồi chỉ gặp người này động tác, vô cùng tự nhiên thành thạo thu hồi đưa tới tiền tệ. Nào có thế ngoại cao nhân khí độ và thoát tục, nhất định chính là một tên tiểu lưu manh, hơn nữa hắn lại còn sờ mình tay nhỏ bé, nhất thời để cho Hạ Đình Đình có chút tức giận, đối với hàng này ấn tượng ngã vào Bangkok. Còn như Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về sắc mặt âm tình bất định cụ già. Tuét miệng đại lạt lạt cười nói. Lão gia, dựa theo đánh cuộc, vậy ta coi như không khách khí à. Nói xong, Hạ Vũ sao rơi đại bộ mại tiến hắn phòng khám bệnh. Đặc biệt xinh mãnh, hoàn toàn đem nơi này coi thành nhà mình. Cũng không khách khí. Trực tiếp kéo ra trước mặt một cái cao cờ nửa người màu nâu thuốc tủ. Bắt đầu cuốn đi cái này lão hàng thảo dược. Cái này làm cho cụ già giận đến tuyết râu bạc run rẩy. Trong mắt hận không thể phun lửa. Trơ mắt nhìn Hạ Vũ đoạt lại đi mình một nửa hàng tích chữ. Trong lòng cũng đang rỉ máu à. Chu Băng Băng ở bên cạnh cảm nhận được chung quanh các hương thân quái dị ánh mắt. Tú Ngạch thoáng qua ba đạo hắc tuyến, trắng ngoãn tay nhỏ bé có chút xấu hổ che mặt đẹp. Nàng sắc mặt ngượng đỏ không muốn không muốn, trong lòng ngầm hận mình, làm sao đi theo đầu này ra súc cùng đi ra ngoài. Trước là sao nghĩ, cái này cũng quá mất mặt, nhất định chính là thổ phỉ, gặp cái gì lấy cái gì. Đối với lần này, sắc mặt nàng hơi rét, cắn chặt hàm răng. Nhẹ vung môi hồng, trắng nõn tay nhỏ bé kéo kéo Hạ Vũ cánh tay, tiếng như ruồi muỗi, nàng nói, cái đó Hạ Vũ, ngươi chờ lấy, như vậy không tốt, có gì không tốt, ngươi xem lão kia hàng mới vừa rồi thần khí sức lực, còn kém không đem ta trên mặt khắc xuống, tên lường gạt hai chữ, ngày hôm nay không cho hắn điểm dạy bảo, không nhớ lâu. Hạ Vũ lớn lạt lạt nói, Chu Băng Băng như băng tinh con ngươi thoáng qua vẻ giận. Không nghĩ tới Hạ Vũ cái này, lại có thể không nghe mình chỉ huy. Nhất thời hương tai tức giận, cùng trở về thì hướng Hạ Trung Nghĩa tố cáo. Sửa chữa cái này, cụ già ở bên cạnh một bộ hận đến cắn răng nghiến lợi hình dáng. Hận không được đem Hạ Vũ ăn tươi nuốt sống. Gầm nhẹ, hậu sinh làm việc đừng quá tuyệt. Làm việc lưu một đường. Sau chuyện này tốt gặp nhau. Yên tâm đi, sau này chúng ta ngày ngày sẽ thấy. Ta sẽ là người ác mộng. Hạ Vũ trên mép trọn, lướt nhẹ khạc ra như thế một câu nói. Để cho lão nhân khí hận không thể sống phách cái này thằng nhóc con. Dưới mắt, chỉ gặp Hạ Vũ vác một trong bọc lớn thảo dược. Gà nhõng, cả người tràn đầy lười biếng hơi thở. Hắn đi tới bên ngoài một viên lớn cây dương bóng cây dưới. Cầm trong tay một trong bọc lớn thảo dược. Tiện tay ném ở một cái bàn đá trên. Căng giọng bắt đầu thét to. Cũng tới nhìn một chút. Xem rồi. Bỏ mặc bệnh nặng bệnh nhẹ. Một lần chỉ lấy 50 nguyên. Xem không tốt không lấy tiền. Bữa này lúc để cho vùng lân cận những cái kia xem bệnh các hương thân. Đều là sắc mặt sững sốt một chút. Bất quá mới vừa đều thấy được Hạ Vũ thuật châm cứu. Liền cụ già cũng thán phục không thôi. Nhất thời nhích tới gần. Tiểu thần y giúp ta đây xem nhìn thôi. Ta đây chân này cũng đau đớn rất nhiều năm. Chính là không biết là chuyện gì. Mọc mặt chữ quốc trung niên người to con. Da ngăm đen. Tứ chi cường tráng. Bắp thịt phát đạt. Vừa thấy chính là hàng năm xử lý việc thể lực. Lập tức sắc mặt thanh âm nóng này khẩn cấp nói. Cái đầu tiên ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh. Vén lên mình ống quần. Đồng thời cũng có những thứ khác. Các hương thân bắt đầu chen chúc. Tranh tiên để cho Hạ Vũ trước xem. Thiếu chút nữa đem bàn cho sốc. Cái này làm cho Hạ Vũ hơi bĩu môi. Đứng dậy cân nhắc nói. Mới vừa rồi thật giống như ngươi huyên náo gắng gượng vui mừng đi. Điều không phải muốn đem ta đuổi ra ngoài nơi này sao? Lời này vừa nói ra. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Không thiếu chen chúc người đều là sắc mặt ngượng đỏ. Bởi vì là bọn họ mới vừa rồi nhưng mà hô to Hạ Vũ là tên lường gạt. Hôm nay nhưng lại mặt dày mày dạn xông tới cầu xem bệnh. Làm người không thể như thế vô sỉ. Hạ Vũ cần một cái nói xin lỗi. Trung niên người to con nghe vậy sắc mặt khó coi xuống. Ánh mắt mơ hồ có chút oán khí nhìn Hạ Vũ. Mình tuổi tác ước chừng lớn hắn một vòng có thừa. Mà nay Hạ Vũ nhưng muốn hắn ở dưới con mắt mọi người. Khom người cho hắn nói xin lỗi. Loại này chuyện mất mặt tình. Còn trước mặt nhiều người như vậy mà. Hắn nhất thời lâm vào khổ sở tình cảnh. Chung quanh những thôn dân kia vậy lâm vào làm khó cảnh. Mà trung niên người to con nhưng linh cơ chớp mắt. Nói xin lỗi có thể. Bất quá người y học thật tốt ta đây sao? Đừng là một ngân thương đèn cầy tử đầu. Như vậy đi, người trước cho ta đây chị. Chỉ cần chữa khỏi. Ta đây liền cho ngươi cúi người chào nói xin lỗi. Lời nói rơi xuống, đưa đến không thiếu thôn dân ồn ào lên phù hợp. Được, trước chữa bệnh, sau nói xin lỗi. Trong chốc lát tình cảnh lại thành hò hét loạn cao cao. Mà Hạ Vũ ánh mắt mang theo lãnh sắc, mặt đối với những người này nghi ngờ. Lười lại phế miệng lưỡi, mình trước khi y thuật đã nghiệm chứng qua, dưới mắt những người này. Lại có thể mặt dày vô sỉ đến loại này. Lại có thể trước để cho mình chữa bệnh. Mơ hồ có ưu việt dấu hiệu. Thật giống như mình không cho bọn họ chữa bệnh. Giống như thật xin lỗi bọn họ như nhau. Đối với lần này, Hạ Vũ quyết định dùng võ lực chinh phục cái này đám điêu dân. Để cho bọn họ nhìn một chút mình lợi hại. Vì vậy, Hạ Vũ quay đầu lại giống to. Hết thảy cho ta im miệng. Ai dám lại ồn ào. Khối đá lớn này chính là bọn ngươi tấm gương. Cái gì đá lớn? Ngươi cho chúng ta hù lớn à? Trong đám người một cái gầy yếu cây gai chàng trai. Cười khẩy nói. Mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Đột nhiên nâng lên bàn tay mình. Ở dưới con mắt mọi người. Một trường vỗ hướng trước mặt tròn trịa cối xay đá trên. Bành. Một tiếng sấm rền vang lớn. hạ vũ nhục trưởng dưới thạch nghiền. Ngay tức thì từ trong ở giữa nổ tung, chia năm xẻ bảy mà tán. Cái này làm cho người chung quanh mí mắt đồng loạt giật mình, thân hình đồng loạt lui về phía sau một bước, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhất thời trong sân tất cả đều là nuốt nước miếng thanh âm, đều là mặt lộ sợ vẻ. Nói chuyện lúc này cây gai chàng trai lập tức ngửa đầu hô to: "Tiểu thần y thần dũng cảm, có bực này lớn bản lãnh, tuyệt đối y thuật cao minh à. Ta đây cây gai hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi." Đại hán trung niên mặt như đất bụi đất, trực tiếp sợ xón đái, cuồng nuốt nước miếng, vội vàng đứng lên đối với hạ vũ sâu đậm cúi đầu một cái. Lời nói thành khẩn nói: "Tiểu thần y, mới vừa rồi là ta đây không đúng, ta đây cho ngươi nói xin lỗi. Tiểu thần y, bọn ta mới vừa rồi đụng phải ngươi, là bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, xin thứ lỗi. Còn có bọn ta ban đầu cũng nói tiểu thần y là tên lường gạt, không tin ngươi là núi long hổ xuống cao nhân, bọn ta vậy nói xin lỗi." Ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-diu-nối-diu-nối-tiuyencv-tian-con-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.